Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427, chiến đấu thi đấu. Tại lão giả nói xong câu nói kia về sau, bạo phong viên thì phát ra một tiếng giống to. Không khác, cũng bởi vì bạo phong viên trên người xích sắt bắt đầu nắm chặt. Từ từ đem bạo phong viên hướng trong cửa nắm. Mà lại cái kia một phiến đại môn cũng chậm rãi đóng lại. Thẳng đến bạo phong viên bị hoàn toàn kéo vào đại môn bên trong. Cửa lớn cũng thật chặt đóng lại. Tần Sương thở dài. Loại sinh vật này, một khi bị nhân loại khống chế, vậy liền hồi lâm vào tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt. Không chiếm được tự do. Cái kia còn sống còn có ý gì? Chờ xem, qua một ngày ta thì tới giúp ngươi giải thoát. Tần Sương nhìn lấy bạo phong viên bị kéo đi vào. Liền cùng đại khối đầu cùng tiểu mập mạp một mặt nhẹ nhõm đi ra khỏi sơn động. Bên ngoài sơn động sân bãi phía trên vẫn là có người nhiều người đang quan sát. Dù cho không nhìn thấy trong đó tình cảnh, nhưng vẫn là hiếu kỳ đi xem. Đây chính là nhân loại lòng hiếu kỳ. Tần Sương nhìn lấy đại khối đầu cùng tiểu mập mạp. Nói ra, đừng xem, đi thôi, đi nghỉ ngơi một chút. Chuẩn bị ngày mai quyết đấu. Đại khối đầu nhẹ gật đầu. Dù sao nơi này cũng không có gì đẹp mắt. Chỉ là đơn giản nhất đấu loại trực tiếp mà thôi. Sau đó, Tần Sương một đoàn người lại một lần yên lặng thối lui ra khỏi sân bãi. Đi vào ngoài núi cách đó không xa một mảnh trong rừng. Tiểu mập mạp, thịt nướng. Từ khi tiểu mập mạp sau khi đến, Tần Sương liền từ bỏ chính mình thịt nướng sống. Chính mình thịt nướng, cái kia được nhiều mệt mỏi a. Dù sao trong nhẫn chứa đồ đầu còn có một số thịt của yêu thú. Ăn lại nói, Tần Sương tuy nhiên mở ra linh lực, dạ dày đã bắt đầu ích cốc, căn bản không cần ăn đồ ăn, nhưng cái này trong miệng đầu không có điểm vật gì đi. Thì luôn cảm thấy không được tự nhiên bộ dáng a. Tiểu mập mạp tiếp nhận Tần Sương đưa tới thịt, sau đó nhìn Tần Sương một đạo dị hỏa phun tới, thì đốt lên trên đất củi khô. Tiếp lấy tiểu mập mạp thì nướng lên thịt tới. Tiểu mập mạp tại trong cái đội ngũ này, xem như trầm mặc ít nói. Bình thường không quá nói chuyện, thì liền bày mưu tính kế. Tần Sương cũng có chút đảm đương. Tần Sương để hắn thịt nướng, kỳ thực cũng là muốn cho tiểu mập mạp tìm một chút chuyện làm. Không cho tiểu mập mạp không cảm giác được tồn tại cảm giác. Để tiểu mập mạp biết hắn tại trong cái đội ngũ này vẫn hữu dụng. Tiểu mập mạp nướng hết thịt của yêu thú. Đầu tiên đưa cho một bên đang ngủ Tần Sương. Tần Sương lên tiếp nhận tiểu mập mạp đưa tới thịt nướng. Trước đang nướng thịt phía trên cắn một miệng lớn. Thẳng khoa trương đến. Ăn ngon. So ta nướng đến hương nhiều. Sau đó Tần Sương đối với một bên đang đánh khờ đại khối đầu một chân. Đá đi. Quy. Đại khối đầu. Dậy ăn cơm. Lại nói ngươi trong nhẫn chứa đồ còn có tửu không? Đại khối đầu mơ mơ màng màng mở mắt ra. Cái gì? Có thịt ăn. Ách, cái này đại khối đầu thần kinh quả thật chơi lớn. Tiếp lấy đại khối đầu theo trong nhẫn chứa đồ móc ra hắn ủ lâu năm tửu. Vừa mở ra, nhất thời trong rừng tản ra nồng đậm mùi rượu. Ba người liền lấy rượu này. Còn có tiểu mập mạp thịt nướng. Mỹ Mỹ ăn một bữa. Uống thuốc về sau. Tần Sương hỏi tiểu mập mạp nói. Tiểu mập mạp, ngày mai quyết đấu, người thấy thế nào? Ngô, ngày mai quyết đấu là còn lại đội ngũ lẫn nhau quyết đấu. Lấy rút thăm phương pháp để hai cái đối ứng đội ngũ chiến đấu. Sau đó lấy bậc thang chế phương pháp mỗi một vòng đào thải một nửa người. Cứ thế mà suy ra, sẽ xuất hiện bốn cái đội ngũ tiến hành sau cùng quyết đấu. Ta cảm thấy, chúng ta cần phải kề vai chiến đấu. Tần Sương nghe xong lời của tiểu bàn tử, nhẹ gật đầu, mỗi một đội ngũ không có người đếm hạn chế, cho nên đó là cái vấn đề. Hai phương đội ngũ va nhau, tất nhiên là nhân số nhiều phía kia chiếm ưu thế. Tần Sương cái đội ngũ này, nhân số không coi là nhiều, nhưng cũng không ít, cho nên, Tần Sương dự định ngày mai cùng một chỗ tác chiến. Tần Sương chủ yếu áp chế đối diện. Mà đại khối đầu cùng tiểu mập mạp chủ muốn tiến công. Có Tần Sương tại, Đây chính là có thể tuyệt đối áp chế đối phương chiến lực tồn tại. Lúc chiều, đấu loại trực tiếp rốt cục xong. Có người hoan hỉ, có người buồn. Có đội ngũ thế mà liền đấu loại trực tiếp đều không có thông qua. Thật là đồ ăn, đến đón lấy cũng là nghỉ ngơi. Đào thải đội ngũ liền có thể đi ra. Xế chiều hôm đó đi rất nhiều người. Còn lại đội ngũ không đến 30 con. Thế nhưng là cái số này y nguyên rất to lớn. Đối với Tần Sương tới qua, khả năng chính là muốn nhiều đánh mấy trận khung sự tình. Vẫn là tiểu bàn tử tính toán tỉ mỉ. Nàng phân tích nói, còn lại 28 con đội ngũ. Như vậy vòng thứ nhất đào thải rơi một nửa là 14 con đội ngũ. 14 con đối với lại tiến hành một vòng, liền muốn đào thải rơi một nửa. Như vậy còn thừa lại 7 con đội ngũ. Muốn theo 7 con trong đội ngũ chiến đấu ra 4 cái đối với. Tham kiến sau cùng bài danh thi đấu. Như vậy nhiều nhất lời nói muốn đánh 3 trận khung. Có khả năng vận khí tốt. Một vòng cuối cùng 7 con đội ngũ hội rút thăm quyết định một chi đội ngũ đãi định. Như vậy đãi định đội ngũ trực tiếp tiến vào sau cùng bài danh thi đấu. Tần Sương ngã đầu thì ngủ. Nói câu nói sau cùng. Muốn là chúng ta bị đãi định tốt bao nhiêu nha. Hôm nay một ngày này thì như thế đi qua. Tần Sương lười a, làm sao còn muốn 2 ngày nữa. Ta muốn trở về. Muốn không đem mỗi người đều cho béo đánh một trận sau đó về nhà. Nếu như vậy hiển nhiên không có khả năng. Tần Sương cũng làm không được a, còn có thể bị đuổi theo đánh. Lại nói đi săn giải đấu lớn xong về sau. Thì lại là tân sinh giải đấu lớn. Cái này 4 cái thánh viện có phải hay không nhàn nhức cả trứng a? Làm nhiều như vậy nhiều kiểu đi ra. Cùng đại khối đầu ở lâu. Tần Sương thế mà thần kinh cũng có chút lớn rồi. Hôm sau sáng sớm, Tần Sương 3 người là bị một trận tiếng ồn ào cho đánh thức. 3 người bọn họ đêm qua cũng không có tu luyện, mà là tại tích xúc thể lực ngủ. Cho nên, 3 người này bị đánh thức rất là khó chịu. Nhưng hôm nay là chiến đấu thi đấu. Bọn họ vẫn là đến ngoan ngoãn đi tham gia a. Vẫn là ngày hôm qua lão giả kia. Hắn vung tay lên, nói ra. Hôm nay là chiến đấu thi đấu. Rút thăm quyết định đối chiến đội ngũ. Không có thời gian hạn chế. Điểm đến là dừng. Một khi có người nhận thua. Không thể tiếp tục động thủ. Toàn bộ đi săn giải đấu lớn sau cùng người chủ trì. Chính là cái này lão giả đang duy trì trật tự. Căn bản không có còn lại người quan chiến. Nhưng là không biết sao lão giả thực lực cao. Không ai dám đi quang minh chính đại nháo sự. Trừ phi là chán sống. Tần Sương ngáp một cái, duỗi lưng một cái, nhìn lấy lão giả ở nơi đó chuyện phiếm chém gió nói hồi lâu. Sau đó liền chờ đợi rút thăm bắt đầu. Tại lão giả nói xong câu nói sau cùng thời điểm, hắn thì người khống chế ngày hôm qua cái que trúc ống hướng về trong tràng mọi người bay đi. Đang bay qua Tần Sương bên này thời điểm, Tần Sương dùng linh lực nhiếp thủ một cái que trúc. Nhìn đến que trúc phía trên chữ là số 6. 3 người cũng không có cái gì quá lớn phản ứng. Bởi vì ai cũng không biết người nào đối thủ là người nào. Tốt, lão già tiếp tục tuyên bố quy tắc. Đối thủ của các ngươi là ai? Liền muốn nhìn vận khí của các ngươi. Lần này đối chiến là theo thứ tự. Số 1 cùng số 2 đối chiến. Số 3 cùng số 4 đối chiến. Cứ thế mà suy ra. Tần Sương nhẹ gật đầu. Nếu như vậy, còn tính là công bình. Tiếp đó, ấn trình tự ra sân. Cái thứ nhất ra sân chính là số 1 cùng số 2. Lão giả tuyên bố, tiếp xuống 2 cái đội ngũ. Theo thứ tự là số 1 cùng số 2. Cũng chính là một cái là Quỷ Linh Thánh Viện đội ngũ, một cái là Lục Đạo Thánh Viện đội ngũ. Tần Sương nhìn lấy trên đài 2 cái đối với. Đem chú ý lực thiên hướng về Lục Đạo Thánh Viện. Dù sao ai cũng hy vọng chính nhà mình đội ngũ có thể thắng có phải không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.